Điện Đức Hoàng, chương 206. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống xe, Trần Hùng dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo tột cùng hỏi. Mấy tên đàn em của Hàn Vũ bị dọa đến hoang mang lo sợ. Theo bản năng đáp lời. Lầu 2, gian phòng gần nhất bên trong. Trần Hùng không nói hai lời. Chạy vào tòa nhà trước mặt. Hà Thái Trung đằng sau hỏi một câu. Anh Hùng, những người này xử lý thế nào? Chôn, lúc này, trong căn phòng trên lầu 2, Hàn Vũ hoàn toàn không ý thức được mình đã lâm vào đường cùng. Anh ta đã cởi quần áo của mình ra, chỉ mặc một chiếc quần lót, nhào về phía Lâm Ngọc Ngân. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị khóa trái bị người ta đạp một đạp bay ra. Khóa sắt cũng bay ra xa, trong lòng Hàn Vũ ngẩn ra. Đột nhiên quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Hùng hai mắt đỏ như máu đứng ngoài cửa. Thằng ăn mày, câu nói của Hàn Vũ còn chưa nói hết. Trần Hùng liền đạp một cái vào trên người anh ta. Cả người Hàn Vũ đập vào vách tường. Thậm chí đập đến mức vách tường nứt ra vết rạn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hàn Vũ phun ra. Anh ta ôm bụng mình lăn qua lộn lại trên đất. Quằn quại đau đớn. Ngọc Ngân. Em không sao chứ? Trần Hùng vọt về phía Lâm Ngọc Ngân bên kia. Cũng còn may, anh đã tới kịp thời. Bi kịch còn chưa kịp xảy ra. Có điều chuyện này đủ khiến Trần Hùng sợ hãi không thôi. Lỡ như anh đến trễ tầm 1-2 phút, có lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Thời khắc này, Lâm Ngọc Ngân có cảm tưởng dường như mình đang nằm mơ. Cô không nghĩ tới Trần Hùng thật sự đã đến. Khoảnh khắc khi cô nguy hiểm nhất, anh giống như thiên thần giữa đời thường xuất hiện trước mặt cô. Nước mắt tức khắc không nhịn được chảy ra từ trong hốc mắt của Lâm Ngọc Ngân. Trần Hùng ôm cô vào trong ngực, hai mắt đỏ ngầu. Không sao rồi Ngọc Ngân, không ai có thể tổn thương em. Những người có ý đồ làm hại em, anh sẽ bắt họ trả giá. Một cái giá đau đớn nhất. Trần Hùng dịu dàng giúp Ngọc Ngân lau nước mắt trên khóe mắt. Sau một lúc lâu mới không phục bình tĩnh, anh mang Ngọc Ngân ra khỏi gian phòng. Bên ngoài Hà Thái Trung đã dẫn người canh giữ nơi này. Chăm sóc tốt vợ của tôi. Trần Hùng giao Ngọc Ngân cho Hà Thái Trung. Sau đó quay người vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt nhiệt độ trở nên lạnh xuống. Hàn Vũ vẫn còn đang ôm bụng nằm ở một góc kêu rên. Một đạp của Trần Hùng thật sự khiến hắn ta chịu nhiều đau đớn. Thật lâu sau, Hàn Vũ mới thoải mái hơn một chút. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hùng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Anh ta không nghĩ đến thằng ăn mày trước mặt lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Mày đừng làm bậy. Tao là cậu cả của nhà họ Hàn. Nếu mày dám động tới tao, nhà họ Hàn tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày. Hàn Vũ cảm giác cả người mình đều đang phát run. Người đàn ông trước mắt này quả thật quá mức đáng sợ. Trần Hùng chỉ đứng ở nơi đó. Trên người tản ra hơi thở. Khiến anh ta cảm thấy da đầu tê dại. Giống như một vị thần đến từ địa ngục đứng trước mặt anh ta. Trần Hùng mở miệng. Giọng điệu lạnh lẽo nặng nề đến cực điểm. Tôi cũng đã cảnh cáo anh từ trước. Anh còn dám dây dưa với Ngọc Ngân. Tôi chắc chắn sẽ khiến anh trả giá thật đắt. Con người Hàn Vũ đột nhiên co rụt lại. Trần Hùng, cha tao là Hàn Khoa. Cậu của tao là Triệu Văn Tuấn. Nếu mày dám giết tao. Nhà họ Hàn, một câu của Hàn Vũ còn chưa nói xong. Trần Hùng đã bấm một cái ở trên cổ anh ta. Trong mắt Trần Hùng lóe lên một tia dữ tợn. Đã lâu rồi, anh chưa từng tức giận như bây giờ. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không giết anh. Thế nhưng... tôi sẽ khiến anh so với chết còn thống khổ hơn. Gấp 1 vạn lần. Cách chương.